Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 597, gọi tỷ tỷ, 2/10. Góc truyện audio.com. Đối mặt Vân Hy Nguyệt, độ thiện cảm không giảm, ngược lại tăng tình huống. An Lương giả vờ không biết. Vừa vặn vào lúc này Dương Mậu gia đình Đỗ Nhược Nam đi tới. Dương Mậu Di chào hỏi. Đại Vương, ta cùng Đỗ Đạo thảo luận được rồi. Ngươi cùng chủ quán nói một chút. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu quay chụp mỹ thực phim phóng sự. Được rồi, An Lương gật đầu đáp lại. Vân Hinh, nhanh lên một chút trở về. Chúng ta phải đi. An Lương bắt chuyện chính đang gieo họa một cây rau cần hài tử. Cái này hài tử nghe thấy An Lương triệu hoán. Nàng dùng sức đem rau cần rút lên. Sau đó thịch chạy về đến. Đem rau cần đưa cho An Lương. An ca ca, ngươi xem, ta thật là lợi hại. Ta bắt được một cái đồ ăn. Vân Hinh khoe khoang nói. Này, rõ ràng là gieo vạ vườn rau sự tình. Cái này hài tử lại còn sinh ra, ta rất lợi hại cảm giác. Được rồi, này một cây rau cần đợi lát nữa đưa đến bếp sau xào một cái rau cần phao tiêu gan heo. Vân tỷ, ngươi mang Dương Mậu ra đi nhiếp ảnh đoàn đội về phía sau chù. Ta mang cái này hài tử đi rửa tay. An Lương giải thích nói. Vân Hy Nguyệt trong mắt thiểm qua một vệt kinh ngạc. An Lương hiện tại không sợ nàng cáo trạng. Chẳng lẽ là thăm dò nàng? Kỳ thực Vân Hy Nguyệt hiện tại đã tắt kế vặt. Nàng bừng tỉnh cảm thấy. Tựa hồ thật sự dường như An Lương nói như thế. An Lương cùng Trần Tư Vũ hoặc là Dương Mậu Di biệt ly. Trần Tư Vũ hoặc là Dương Mậu Di liền thật sự hạnh phúc sao? Được rồi, Vân Hy Nguyệt đáp lại nói. Hinh Hinh, ngươi cùng An ca ca đi rửa tay. Ngươi muốn nghe lời, biết không? Vân Hinh ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, ta hội nghe lời. Mụ mụ không nghe lời. Nếm thử lương ca đến từ xã hội nắm đấm thép. An Lương nắm Vân Hinh hướng đi phòng rửa tay. Nông gia yến vốn riêng món ăn định vị cao cấp. Ở mùa đông thời điểm, rửa mặt đài cung cấp nước nóng. Đồng thời ở rửa mặt đài bên cạnh còn đặc biệt bày ra một cái vuông vức ghế gỗ từ. Hiển nhiên chính là người bạn nhỏ chuẩn bị. Điểm này phi thường chi kỷ. An Lương đem ghế gỗ từ chuyển tới. Sau đó đem Vân Hinh ôm đi. Sẽ giúp Vân Hinh rửa tay. Cái này hài tử là không biết xã hội hiểm ác. Chờ mùa hè nàng lại đi gieo vạ vườn rau thời điểm. Một khi gặp phải xanh xám trùng hoặc là sâu lông. Phòng chừng mới có thể trị một trì cái này hài tử. An Lương vì là Vân Hinh rửa tay sau khi. Dùng chùi tay chỉ lau khô vệt nước. Hắn đem Vân Hinh từ trên ghế gỗ ôm hạ xuống. Sẽ đem ghế gỗ từ trả tại chỗ. Sau đó nắm Vân Hinh rửa sạch sẽ tay nhỏ. Đi thôi, chúng ta đi xem bọn họ một chút đang làm gì. An Lương nắm hài tử hướng đi bếp sau phương hướng. Hai người đi tới trong sân gặp phải một tên nắm chó Golden Retriever người phụ nữ trẻ tuổi. Vân Hinh nhất thời ánh mắt sáng ngời. A Di, ta có thể hay không sờ sờ cái này cún con? Vân Hinh dò hỏi. An Lương cũng không có ngăn cản. Chó Golden Retriever tính khí rất tốt. Vân Hinh muốn sờ dưới. Vậy thì sờ một chút đi. Xem ra lại muốn một lần nữa rửa tay. Cái này hài tử chính là phiền phức. Gọi tỷ tỷ. Người phụ nữ trẻ tuổi ra hiệu Vân Hinh không muốn gọi nàng A Di. An Lương manh đoán đúng mới 25. 26 tuổi. Nhan chị xem ra nên có 70 phân khoảng chừng. A Di. Ta có thể hay không sờ sờ cái này tỉ tỉ? Vân Hinh một lần nữa dò hỏi. Khặc khặc, An Lương suýt chút nữa cười ra tiếng. Cái này hài tử là cố ý, thật không tiện. Thật không tiện, mỹ nữ, nhà chúng ta hài tử có chút trơ cháo. Thực sự là thật không tiện. An Lương vội vã biểu thị áy náy. Nắm chó Golden Retriever người phụ nữ trẻ tuổi không để ý đến An Lương. Trực tiếp nắm chó lông vàng liền rời đi. An Lương đem Vân Hinh ôm lên. Hắn dạy dỗ. Người cái này hài tử. Người nên gọi A Di kia là tỷ tỷ. Chưa đi xa, người phụ nữ trẻ tuổi suýt chút nữa quay đầu lại tìm An Lương lý luận. Nàng là a di? Ánh mắt gì? Vân Hinh cười hì hì ở An Lương trên mặt hôn một cái. Cái này hài tử sợ đúng là cố ý. An Lương ôm Vân Hinh đi đến bếp sau. Đỗ Nhược Nam dẫn dắt nhiếp ảnh đoàn đội đã bắt đầu rồi công tác. Ánh đèn sư Tần Tiểu Xuyên chính đang điều chỉnh ánh đèn vị trí. Từ đó thu hoạch được tốt nhất quay chụp hiệu quả. Phụ trách vặt hái âm thanh Ngũ Hưng Vĩ chính đang kiểm tra microphone. Hắn sử dụng microphone rất cao cấp. Có dường như camera lấy nét tự động như thế, âm thanh lấy nét tự động công năng. Này một hạng kỹ thuật gọi Ozo Audio. Đối với mỹ thực phim phóng sự có đặc biệt hiệu quả. Bởi vì thông qua này một hạng kỹ thuật, đem tinh chuẩn thu thập được nấu nướng mỹ thực thời điểm. Mỹ thực phát sinh âm thanh. Nhiếp ảnh gia Liêu Tinh đã đem Sony Vidon camera treo đầy ở cầm trong tay vân đài mặt trên. Do đó trình độ lớn nhất phòng ngừa lay động. Quay chụp ra xa xa siêu quá điện thoại di động camera ổn định hình ảnh. An Lương ôm Vân Hinh đi vào. Hắn đem mới vừa Vân Hinh gọi Kim Mao là tỷ tỷ chính là sự tình nói rồi một lần. Vân Hy Nguyệt lập tức dạy dỗ. Vân Hinh, người sau đó không được như vậy. Nghe thấy sao? Vân Hinh qua loa đáp lại. Ừ, Mậu Di, ngày hôm nay chuẩn bị quay chụp cái gì tư liệu sống? An Lương dò hỏi. Dương Mậu Di đáp lại nói. Cái thứ nhất là mùi cá sợi thịt. Này một cái món ăn rất có tranh luận tính. Ta chuẩn bị ở ti đứng đồng thời tuyên bố. Mùi cá sợi thịt là Tây Xuyên cùng Thịnh Khánh món ăn hệ. Khá nhiều người ngoại địa đối với mùi cá sợi thịt có sự hiểu lầm. Dù sao gọi mùi cá sợi thịt, nhưng lại không có cá. Bởi vì tình huống như vậy, còn gây ra một chút u long sự kiện cơ. Lấy cá hương sợi thịt làm quay chụp tư liệu sống, hẳn là một cái lựa chọn tốt. Cách chương.